Vũ thần chúa tể, chương 2592, bốn đại sát chiếu. Góc truyện audio.com. Chấm, Mẫn Diệt Thiên Đạo thần thông. Ta không có nhìn lầm chứ? Cái này so với ta cổ ngữ thành chí cao thần thông đều còn đáng sợ hơn. Tiểu tử này đến là lai lịch gì? Rất nhiều người trong chớp mắt, cảm giác được bản thân con mắt đều mù. Người này, còn là người sao? Thương Huyền thành chủ đều cảm giác mình có một chút nói năng lộn xộn. Tần Trần một lần lại một lần khiêu chiến hắn tư duy cực hạn, làm cho hắn có một loại muốn điên cùng điên cảm giác. Liệt không thần ngân kết hợp chân long khí tức, đã không thể dùng kinh khủng để hình dung. Ta đã đem ngao ra tuyệt học, vạn thế độc tôn công tu luyện tới vạn thế độc nhất cảnh giới cao nhất. Nhưng phát ra khí tức, cùng Tần Trần thi triển ra thần ngân thần thông, còn có chênh lệch thật lớn. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thánh chủ thần thông hay sao? Thánh chủ truyền nhân, quả thật liền đáng sợ như vậy. Không phải người, tuyệt đối không phải người. Tốt, tốt, tốt, Thương Huyền thành một ít gia lão. Trợn mắt hốc mồm, khiếp sợ không còn gì để nói. Có thể làm, cũng chỉ có giống to khen ngợi. Lần này liệt không thần ngân dung nhập chân long khí tức phản kích, Tần Trần ngay lập tức sẽ chiếm thượng phong, đánh bạo đối phương phòng ngự quần áo, trực tiếp tiến công đối phương thân thể, muốn nhất cử tan vỡ, đánh giết đối phương, lấy được chiến đấu thắng lợi. Tần Trần, ngươi cho là, ngươi này là có thể kích sát ta, chuyển bại thành thắng. Ta cho ngươi biết, tuyệt thế địa thánh cùng ngươi chênh lệch. Phong Vân Bá Thể quyết chiêu thứ 3, Bá Thể Hàng Lâm, chiêu thứ 4, Bá Thể Vô Địch, chiêu thứ 5, Vạn Thế Bá Thể, chiêu thứ 6, Bá Thể Quy Nguyên Khí. Phong Vân thành thành chủ, nghịch phong một cái đứng thẳng, tại nổ tung xuống trong y phục, da thịt sinh ra trong suốt, tản mát da đen kịt cứng rắn khí tức. Đây là Bá Thể Hàng Lâm, thể chất trên, ám khí lưu màu đen cùng hoa văn trao đổi lẫn nhau. Cường đại mà thánh phép tắc, từ phía trên bộc lộ ra ngoài, phát ra khí tức, kinh sợ vạn cổ hồng hoang. Tóc hắn tung bay, hiển hiện ra tuyệt thế địa thánh khoáng cổ thước kim phong cách. Đối mặt Tần Trần chân long khí liệt không thần ngân, hắn đột nhiên một cái, hai cánh tay biến ảo. Đánh ra Phong Vân Bá Thể quyết sau cùng 4 chiêu. Phong Vân Bá Thể quyết tổng cộng có 6 chiêu, đại biểu cho là 6 loại bất đồng áo nghĩa, bất đồng thủ đoạn. Phong Thần Ngâm Sướng là phong chi áo nghĩa, Bài Vân Kinh Lãng là sóng mây áo nghĩa, Bá Thể Hàng Lâm là khí phách áo nghĩa, Bá Thể Vô Địch là vô địch áo nghĩa, Vạn Thế Bá Thể là vạn cổ áo nghĩa. Mà sau cùng Bá Thể Quy Nguyên Khí, dùng nhập trước 5 loại áo nghĩa, tạo thành đáng sợ nhất lực lượng. Đồng thời, phía trước 2 chiêu, là thủ đoạn công kích. Bá Thể Hàng Lâm cùng Bá Thể Võ Đế, là thủ đoạn phòng ngự. Vạn Thế Bá Thể cùng Bá Thể Quy Nguyên Khí, còn lại là 2 cái dung hợp. Tại một chiêu cuối cùng Bá Thể Quy Nguyên Khí đánh ra thời điểm, đột nhiên này nghịch phong thoáng cái chợt hóa thành 3 đạo hư ảnh. Trong cơ thể vô số địa thánh bổn nguyên đang thiêu đốt. Với lại trên người hắn bá thể khí tức, cư nhiên bắt đầu cùng thân thể dung hợp, bộc phát ra trước đó chưa từng có chiến lực. Cái môn này bất thế kỳ công, chưa từng có tuyệt đại võ đạo. Trong nháy mắt, liền tại trong hư không va chạm, bạo tạc, hiển hiện ra vũ trụ sinh diệt. Vạn vật luân hồi đạo vận. Tần Trần liệt không thần ngân đánh ra, trời long đất lở, hai cổ lực lượng va chạm, lực lượng kinh khủng rót vào hư không vô tận chỗ sâu. Thậm chí trong đại điện một ít diêm la ma khí đều không khỏi tránh. Trong đại điện to lớn tiếng ù ù vang vọng. Tần Trần liệt không thần ngân đánh trúng nghịch phong, lại bị hắn bá thể lực lượng ngăn cản. Này bá thể, lực phòng ngự kinh người, thậm chí không kém gì bất diệt thánh thể. Thân thể trước đó chưa từng có mạnh mẽ. Loảng xoảng, vô tận bá thể khí tức vỡ nát, nhưng cũng nhanh chóng tạo thành. Liên tục làm hao mòn tần trần liệt không thần ngân thi triển đạo vận. Đồng thời, một cổ đáng sợ quy nguyên chi khí, chợt tịch quyền, tần trần cả người, như đạn pháo bay ra ngoài. Trên thân áo bào vỡ nát, toàn thân tiên huyết tung tóe bắn ra bốn phía. Há mồm phun ra tiên huyết, tại này phong vân bá thể quyết xuống. Bị thương nặng, dễ nhận thấy, vẫn là này nghịch phong mạnh mẽ. Tương tự một chiêu, nghịch phong tại tầng tầng ngăn cản. Mà tần trần thì bị đánh thành trọng thương. Thật sự là giữa hai cái tu vi chênh lệch quá khổng lồ. Đương nhiên vậy tuyệt thế địa thánh nghịch phong cũng không hơn gì. Trên mặt da rẻ lúc đầu hồng nhuận lộng lẫy, nhưng bây giờ là héo rũ, bày biện ra lão nhân lộng lẫy. Đây là thánh nguyên suy bại, bị liệt không thần ngân đạo vận xâm lấn cảnh tượng. Hắn tuy là ngăn trở đạo vận công kích, nhưng liệt không thần ngân hết sức đặc thù, có thể xuyên toa cổ kim tương lai, tiến công linh hồn cùng bổn nguyên. Một kích phía dưới, bổn nguyên tiêu tán, lại gặp phải đến trong đại điện Diêm La ma khí xâm lấn. Những Diêm La đó ma khí cùng đạo vận công kích, bị hắn bá thể trấn áp, nhưng vẫn là vào thân thể một ít huyệt khiếu, lưu lại tai họa ngầm. Với lại, ban nãy hắn thi triển ra cái thế thần công, tiếp liền thi triển ra phong vân bá thể quyết sau bốn chiêu. Đối nguyên khí tinh huyết hao tổn, hết sức kịch liệt, có một loại dầu hết đèn tắt cảm giác, không biết đã chết chưa thế. Hắn hướng tần trần bay ngược địa phương nhìn sang, giờ này khắc này, tất cả mọi người cũng nhìn về phía bay ngược tần trần. Bọn họ mỏi mắt mong chờ, nhìn một chút đến diệt vong không có. Nhờ vào lần này là tần trần cùng nghịch phong đổ ước, đón lấy hắn phong vân bá thể quyết sáu đại sát chiêu. Nếu như có thể tiếp được, cũng không tính nghịch phong thua, nhất định phải rời khỏi lần này tranh giành. Bất quá, nghịch phong liền mạnh nhất chiêu thức đều thi triển ra. Nếu như còn đánh giết không tần trần, đó chính là chân chính kích giết không được hắn. Toàn bộ ma khí trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, đều nhìn tại ma khí bên trong lui lại, từ từ xuống rơi xuống mặt đất tần trần. Mọi người không có cảm giác được tần trần một chút khí tức, đều hết sức khẩn trương. Đùng, tần trần thân thể xuống rơi xuống mặt đất, cũng không có nằm xuống, mà là thẳng tắp đứng. Đột nhiên một cái ánh mắt mở ra, hết sức sắc bén, gào to một tiếng, phong vân bá thể quyết. Quả nhiên lợi hại, sáu loại đáng sợ áo nghĩa. Một chiêu cuối cùng, bá thể quy nguyên khí, dung hợp vô tận áo nghĩa. Lợi hại, rõ là lợi hại, kém điểm đem ta đều đánh bảo. Nhưng đáng tiếc, vẫn còn yếu một ít. Chớ nói chi là đem ta kích sát. Tần trần còn sống, với lại sinh cơ cường đại. Đây quả thực là ngoài tất cả mọi người ngoài ý liệu. Thiên Duyệt Thành, Cổ Ngữ Thành, Phong Vân Thành, Thương Huyền Thành sở hữu cường giả quả thực điên cuồng hơn. Trước mắt cái này tần trần không biết là quái vật gì. Đánh như thế nào đều đánh không chết. Thật tần trần cũng không thể nào dễ chịu. Đối phương phong vân bá thể quyết thật là lợi hại. Riêng là một chiêu cuối cùng, bá thể quy nguyên khí, đánh trúng thân thể hắn, làm cho hắn thật có một loại linh hồn đều có thể oanh bạo cảm giác. Muốn vĩnh viễn trầm luân, loại này bá thể quy nguyên chi khí, phảng phất có thể oanh phá hết thảy phòng ngự. Nhưng tần trần vẫn là dựa vào bất diệt thánh thể cùng chân long khí gắng gượng qua đến. Bất diệt thánh thể, vĩnh hằng bất diệt, ẩn chứa cái thế lực lượng. Mà chân long khí, là viễn cổ hồng hoang chân long. Thân thể cường đại, cái thế vô địch, hai cái kết hợp, bộc phát ra để cho tần trần đều khiếp sợ lực lượng. Thân thể trước đó chưa từng có cường đại. Chuyện được convert bởi King Killer. Cầu bắp đậu,